Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 lực sát tinh túy. Buổi chiều thời gian, Tô Mạch đi vào tím nguyệt tầng hầm ngầm tầng thứ hai. Đây là một cái diễn võ trường. Tô Mạch tới khi, Sa Tuấn Dân, Ngao Tuyết, Thiệu Thiến đã tới rồi. Kỳ quái chính là Thạch Gia cùng Hoàng Đồng Vân cũng không có tới. Đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, Hoàng Đồng Vân tới, chẳng qua sắc mặt lại phi thường kỳ quái. Cái kia, Thạch Gia nói hắn muốn nghiên cứu hạt giống, hôm nay liền không xuống, hạt giống. Thiệu Thiến mày nhăn lại, đều khi nào, còn có tâm tình nghiên cứu cái kia. Gia hỏa này càng ngày càng kỳ cục, ta đi kêu hắn, Thiến tỷ chờ một chút. Hạt giống là Tô Tiên Sinh giao cho hắn, ách, là hoàng kim hạt giống. Thiệu Thiến đang dùng tức giận ánh mắt chừng hướng Tô Mạch đâu. Nhưng nghe được cuối cùng, tức giận lập tức chuyển vì kinh ngạc thậm chí khiếp sợ. Há ngăn Thiệu Thiến, bao gồm Ngao Tuyết ở bên trong, tím nguyệt bốn người sôi nổi dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Tô Mạch. Đặc biệt là Sa Tuấn Dân, nhìn kia không thể tin tưởng tư thế, hận không thể đem Tô Mạch cấp ăn, lừa, gạt người đi. Sa Tuấn Dân thậm chí bất chấp cái gì lễ tiết, trực tiếp vươn một ngón tay Tô Mạch, cũng đầy mặt kinh ngạc nghi ngờ nói. Hắn vừa mới chuyển chức, sao có thể có hoàng kim hạt giống? Mọi người đều là chính thức người chơi. Thập phần rõ ràng quân dự bị đạt được hoàng kim hạt giống đại biểu cho cái gì? Mấy người chung, trước hết tiếp thu vẫn là Thiệu Thiến. Rốt cuộc nàng từng cùng Tô Mạch cộng đồng vượt qua một cái kịch bản. Thập phần rõ ràng Tô Mạch thông minh cùng tàn nhẫn, một cái có được phá hư kịch bản sớm định ra chuyện xưa tình tiết người. Đạt được một lần hoàng kim bình định, tựa hồ cũng nói được qua đi, vô luận tím nguyệt bốn người tiếp không tiếp thu, hoàng kim hạt giống lại là thật đánh thật, cũng nguyên nhân chính là vì hoàng kim hạt giống tồn tại. Chẳng sợ ghen ghét tâm bạo lều Sa Tuấn Dân, cũng không dám lại coi khinh Tô Mạch, chấn động qua đi. Thiệu Thiến không cấm chần chờ nói, Thạch Gia thực si mê với tư nhân dưỡng thành, lần đầu tiên nhìn thấy hoàng kim hạt giống khó tránh khỏi thấy cái mình thích là thèm. Chỉ là, Mã Đào buổi tối mới đến, ngày mai Trung Quỷ yêu cầu một lần nữa mà hợp, hôm nay liền từ hắn đi, nói xong, Ngao Tuyết nhìn phía Tô Mạch, Tô Tiên Sinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Mạch không tỏ ý kiến gật gật đầu. Kế tiếp đó là 5 người gian ma hợp, nói là 5 người ma hợp, tím nguyệt 4 người thành đoàn đã lâu, cho nhau đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, bởi vậy, chủ yếu vẫn là Tô Mạch quan sát cùng hiểu biết 4 người chức nghiệp. Kỹ năng cùng với thực lực xứng so, trước kia Tô Mạch liền cùng Thiệu Thiến hợp tác quá, 2 người ma hợp lên cũng tương đối nhẹ nhàng, còn lại 3 người tuy rằng bắt đầu khi có chút mới lạ. Nhưng Trung Quy không xuất hiện đại bại lộ, trừ bỏ Sa Tuấn Dân, có lẽ là Tô Mạch hoàng kim hạt giống xuất hiện. Cho hắn tạo thành quá nhiều chấn động cùng bóng ma, lúc sau ma hợp trong quá trình, Sa Tuấn Dân vẫn luôn thất thần, liên tiếp xuất hiện mấy lần bại lộ. Tuấn Dân, hôm nay trạng thái nhưng không giống ngươi, có phải hay không có cái gì tâm sự? Xin lỗi Tuyết tỷ, ta sẽ chú ý, tam giờ sau. Bước đầu ma hợp xong, tuy rằng Sa Tuấn Dân thường xuyên thất thần, trong lúc xuất hiện mấy lần sai lầm, nhưng Tô Mạch cùng hắn chức nghiệp tương tự, đối Sa Tuấn Dân đại khái thực lực như cũ có so thâm nhận chi. Ma hợp sau khi kết thúc, Tô Mạch nhìn mắt Ngao Tuyết, nói, tím nguyệt thực lực vẫn là không tồi, ít nhất, buổi tối 9 giờ đi, chờ một người khác tới sau. Chúng ta cùng nghiên cứu kịch bản công lược. Tô Mạch vốn định lấy tím nguyệt cùng xích viêm tương đối một phen, nói một nửa mới ý thức được không quá thích hợp, chung ma công lược mua được sao? Sa Tuấn Dân bĩu môi, nào có dễ dàng như vậy. Kỳ thật buổi chiều khi Sa Tuấn Dân có ở phòng đấu giá có nhìn đến chung ma cấp lực sát kịch bản công lược, chỉ tiếc cái kia kịch bản công lược là hắc thiết cấp, hiển nhiên không phù hợp Tô Mạch yêu cầu. Nhất muộn ngày mai buổi chiều, Tô Mạch nhíu mày, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, ngày mai buổi chiều còn không có thích hợp kịch bản, Hắc Thiết Cấp liền Hắc Thiết Cấp đi, tuy rằng Tím Nguyệt vẫn cho rằng bọn họ tiến vào Trung Ma. Kịch bản tỷ lệ không lớn, nhưng Tô Mạch lại sẽ không ôm có chút may mắn trong lòng. Điểm này cùng Kha Lão không mưu mà hợp. Buổi tối 8 giờ, một cái khác ngoại viện, rốt cuộc tới rồi, người nọ tên là Mã Đào, là một người mới vừa chuyển chức không lâu cuồng chiến sĩ. Tuy nói mới vừa chuyển chức không lâu, nhưng Ngao Tuyết đối thực lực của hắn lại tràn ngập tin tưởng. Tô Mạch cũng không có ra cửa nghênh đón, như cũ đãi ở chính mình trong phòng nghiên cứu kịch bản công lược. Cái gọi là kịch bản công lược, đều không phải là vô cùng đơn giản cốt truyện văn tự miêu tả. Nếu không cũng không có khả năng bán như vậy quý. Quan khán kịch bản công lược quá trình, tựa như tự mình trải qua một hồi chế tác hoàn mỹ 5D điện ảnh. Thả còn có thể tùy thời có thể cắt góc nhìn của thượng đế điện ảnh. Tô Mạch chưa bao giờ tham dự quá lược sát kịch bản. Cũng không quan khán quá kịch bản công lược, bởi vậy, hắn xem phá lệ nghiêm túc. Sa Tuấn Dân giao cho hắn hai cái kịch bản công lược phân biệt là Hắc Thiết Cấp cùng Thanh Đồng Cấp. Tuy rằng cấp bậc đều không cao, nhưng Tô Mạch vẫn đem mỗi cái đều nhìn không dưới 3 lần. Đặc biệt là Nạn Đói Cô Đào, buổi tối 9 giờ, mới gia nhập thành viên hết thảy thỏa đáng sau, 7 người rốt cuộc tụ tập đến cùng nhau. Thạch Gia cũng tới, chẳng qua, từ hắn u oán trong ánh mắt liền có thể biết, một lòng đầu nhập nghiên cứu hắn, có bao nhiêu không muốn ra tới. Theo thứ tự giới thiệu xong sau, Tô Mạch cẩn thận đánh giá khởi Mã Đào người này. Cùng lúc đó, Mã Đào cũng ở đánh giá hắn, sẽ lựa chọn cuồng chiến sĩ, cuồng kiếm sĩ loại chức nghiệp người chơi. Phần lớn là cao lớn thô kệch, thích đại khai đại hợp tráng hán. Mã Đào cũng không ngoại lệ, chẳng qua, từ hắn không ngừng lập lòe tinh quang trong ánh mắt, Tô Mạch liền biết ra hỏa này ngoại thô nội tế, mạo muội đem hắn trở thành vô tâm mắt nhi mãng phu đối đãi. Nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Hắc hắc, vị này tiểu soái ca cùng ta giống nhau, cũng là tân đồng học đi. Mã Đào thanh âm thô cuồng, giữa những hàng chữ cũng đầy đủ biểu đạt hắn có bao nhiêu không khách khí. Nghe nói hắn vừa mới chuyển chức, Tuyết đại tỷ, ngươi dám đem quyền chỉ huy giao cho hắn, rất có quyết đoán a. Mặt ngoài nghe tới là ở tán dương Ngao Tuyết, nhưng minh bạch người đều có thể nghe ra trong đó mùi vị. Đặc biệt là Sa Tuấn Dân, hắn khóe miệng càng kiều càng cao, tựa hồ thập phần vui nhìn đến Tô Mạch bị khiêu khích. Chỉ tiếc, Tô Mạch phảng phất không nghe được Mã Đào giữa những hàng chữ châm chọc. Trực tiếp xem nhẹ hắn nói, cũng thiết nhập chính để nói, người đều tề, cùng nhau lại xem một lần công lược đi, đối với Tô Mạch xem nhẹ. Mã Đào ngoài dự đoán không có sinh khí, ngược lại dụng ý ngoại ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tô Mạch đầu tiên lấy ra chính là Nạn Đói Cô Đào. Nhân là Hắc Thiết Cấp kịch bản công lược, đừng nói Tô Mạch, phàm là xem qua cái này kịch bản công lược Tím Nguyệt thành viên. Đều có thể tìm được trong đó rất nhiều chỗ lỗ hổng tới. Nhưng mà, Tô Mạch như cũ điểm ra rất nhiều chỗ trước đây Tím Nguyệt xem nhẹ địa phương. Mà mỗi khi lúc này, mọi người đầu tiên là trần chờ, tiện đà lộ ra bừng tỉnh chi sắc, liền mới tới Mã Đào cũng không ngoại lệ, đã là Hắc Thiết Cấp công lược, có thể phân tích ra manh mối cũng nhiều không đến chỗ nào đi. 2 giờ tả hữu, mọi người liền đem này công lược nhanh chóng xem xong rồi. Cuối cùng, Tô Mạch lại nói, kịch bản là lược sát hình thức không giả, bán ra kịch bản người nơi đội ngũ tuy rằng đạt được cuối cùng thắng lợi. Cuối cùng lại chỉ tồn tại 2 người, cho nên, nghiêm khắc tính lên bọn họ đồng dạng thất bại, này đó là lược sát kịch bản tàn khốc chỗ. Trừ phi thực lực siêu tuyệt thả vận khí thật tốt đội ngũ. Nếu không bất luận ngươi là Hắc Thiết Cấp, Thanh Đồng Cấp thậm chí Bạch Ngân Cấp, Hoàng Kim Cấp đội ngũ, phàm là tiến vào lược sát hình thức, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tổn binh hao tướng, thậm chí ở kịch bản chung đồng quy vu tận đội ngũ. Cũng không ở số ít, lược sát kịch bản, có thể nói mỗi một vị người chơi cùng đội ngũ ác mộng. Như thế tàn khốc kịch bản hình thức. Đem mộng cảnh thiên đường đối người chơi ác ý trần trụi bại lộ ra tới. Nhưng mà, hệ thống vì cái gì muốn làm như vậy? Nó mục đích lại là cái gì? Thật sự gần bởi vì người chơi quá nhiều. Cố ý vì này sao? Đáp án hiển nhiên không có khả năng như vậy thô bạo. Tô Mạch duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có bốn chữ. Xuất sắc lược thái, thông qua thô bạo lược sát hình thức, đào thải không hợp cách sản phẩm, lưu lại chân chính tinh anh. Nạn đói cô đảo phân tích xong, mọi người lại đem đồng thau bình định phóng xạ lôi khu nhìn một lần. Chẳng qua, xem phóng xạ lôi khu khi, Tô Mạch nói dị thường thiếu, thậm chí đại đa số thời gian đều là Ngao Tuyết ở giảng dài. Thẳng đến kịch bản toàn bộ xem xong, Ngao Tuyết tài lược mang thấp thỏm hỏi, Tô Mạch, ngươi có ý kiến gì không? Tô Mạch nhàn nhạt lắc đầu, không có gì hảo phân tích, phóng xạ lôi khu giá trị, cũng không có nạn đói cô đảo đại, sao có thể? Sa Tuấn Dân không chút nghĩ ngợi liền mở miệng phản bác nói. Phóng xạ lôi khu chính là thanh đồng cấp công lược, chẳng lẽ còn so bất quá hắc thiết cấp? Ha ha, dựa theo ngươi ý tứ, ngươi kia hoàng kim cấp bình định nghĩ đến hơi nước lớn hơn nữa. Nghe được hoàng kim bình định mấy chữ khi, Mã Đào kinh ngạc nhìn phía Tô Mạch, Tô Mạch sắc mặt bất biến đồng thời. Hỏi ngược lại, phóng xạ lôi khu vì cái gì sẽ được đến thanh đồng cấp bình định? Này còn dùng nói, bọn họ không chỉ có xử lý đối thủ đạt được cuối cùng thắng lợi. Thậm chí toàn viên không tổn hao gì. Nguyên nhân chính là vì như thế, đường mới đầu mua cái này kịch bản công lược khi, Sa Tuấn Dân phi thường hưng phấn, hắn cảm thấy chính mình nhặt được bảo, bên ta vô tử vong dưới tình huống, đem mặt khác một đội diệt đội, cấp bạc trắng bình định đều không quá, cũng nguyên nhân chính là này, đường Tô Mạch nói ra này kịch bản giá trị thế nhưng không bằng hắc thiết cấp nạn đói cô đảo khi, tự cho là nhặt được bảo Sa Tuấn Dân. Mới có thể tức giận đến đối Tô Mạch hoàng kim cấp bình định châm chọc mỉa mai. Đồng thao, ta xem cấp hắc thiết đều cao thanh âm xuất từ một bên Mã Đào. Hắn dùng khóe mắt quét Sa Tuấn Dân liếc mắt một cái. Khinh thường cười nhạo nói. Ngu ngốc, ngươi, Sa Tuấn Dân kia kêu một cái khí a. Nề hà Mã Đào là chuyển chức người chơi. Thả vẫn là Ngao Tuyết Hoa đại đại giới mời đến. Hắn tái sinh khí cũng không dám cùng Mã Đào gọi nhịp. Mã tiên sinh nói không sai, Tô Mạch nhận đồng gật gật đầu. Cũng không biết ở nhận đồng hắn phía trước nói, vẫn là mặt sau đối Sa Tuấn Dân ngu ngốc đánh giá. Phóng xạ lôi khu giá trị sở dĩ không cao, chỉ vì hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, có sao? Hoàng Đồng Vân nghi ngờ nói, hai bên đều là hai gã chuyển chức người chơi. Bốn gã chính thức người chơi xứng so, trên thực lực không sai biệt mấy a. Lần này phụ trách giải thích chính là rốt cuộc nghĩ thông suốt trong đó quan sát Ngao Tuyết. Tô tiên sinh, ngài theo như lời chênh lệch, là bởi vì a trong đội ngũ có một vị trí giả đi. A đội ngũ cập thắng lợi đội ngũ, bọn họ vừa vào kịch bản sau, liền thông qua tầng tầng bẫy dập đem B đội ngũ thiết kế đến mai phục vòng chung. Cuối cùng lợi dụng địa hình ưu thế, đạt được cuối cùng thắng lợi, mới đầu bắt được cái này kịch bản khi, Ngao Tuyết cùng Sa Tuấn Dân tâm tư giống nhau, cũng cho rằng chính mình nhặt được bảo, ở Tô Mạch một lần nữa hồi Tím Nguyệt nơi dừng chân trước. Tím Nguyệt song binh đoàn đã dựa theo A đội ngũ ở phóng xạ lôi khu kịch bản chung thắng lợi. Phương thức, diễn luyện vài lần, vì thế còn đắc chí đâu. Giờ phút này nghe được Tô Mạch cùng Mã Đào nói sau. Ngao Tuyết mơ hồ ý thức được, bọn họ giống như phạm vào một cái phi thường cấp thấp thả chí mạng sai lầm mơ siêu, thiết kế mai. Phục người nọ xác thật có chút tiểu thông minh, đương nhiên. Cũng gần là tiểu thông minh mà thôi, Tô Mạch trên mặt vẫn nhìn không ra cái gì phập phồng. Hoặc là nói, bọn họ địch nhân quá ngốc, đương nhiên, này không phải mấu chốt. A đội ngũ sở dĩ đạt được đồng thau đánh giá, dựa vào đơn giản là vận khí tốt, thả toàn viên vô thương thôi. Lực sát kịch bản tinh túy, bọn họ một chút cũng không có lợi dụng đến. Mã Đào trước mắt sáng ngời, Ngao Tuyết cũng mơ hồ đoán được cái gì, lại vẫn là truy vấn nói. Có ý tứ gì, ý ý tứ là, lược sát kịch bản chân chính tưởng khảo nghiệm người chơi, đều không phải là vô cùng đơn giản mặt đối mặt thô bạo chém giết. Nếu đúng như này, đại nhưng trực tiếp truyền tống đến luận võ lôi đài, hà tất cực cực khổ khổ chuyên môn thiết trí kịch bản. Tô Mạch khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lấy nạn đói cô đảo nêu ví dụ, tiến vào nạn đói cô đảo hay chỉ đội ngũ, mỗi người trên người đều sẽ nhiều ra một cái thể lực giá trị. Thả theo thể lực giá trị giảm xuống, thân thể cơ năng cũng không ngừng suy yếu trừ lần đó ra. Lọt vào công kích hoặc là vô ý bước vào nào đó nguy hiểm địa điểm khi thể lực giá trị cũng sẽ giảm xuống. Nạn đói cô đảo chung, cuối cùng thắng lợi đội ngũ đều không phải là bởi vì thực lực cường, mà là cuối cùng kia hai gã đội viên, thông qua đào vong phương thức, sinh sôi đem địch nhân thể lực giá trị kéo suy sụp. Cuối cùng chuyển bại thành thắng, Tô Mạch nghiêm túc nói. Mà này, mới là lược sát kịch bản chung, hệ thống vì người chơi chuẩn bị chân chính, sát khí. Nếu ngay từ đầu bọn họ liền có thể ý thức được thể lực giá trị tầm quan trọng. Đại nhưng lợi dụng điểm này, đem bên ta ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Hết chương.